Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 816, phản kích chiến. 2. Giống như thường ngày, ngay khi Ngưu lão ra bóng người xuất hiện ở nhân phòng công sự ngoại trên đất trống sau ngày đầu tiên chung, đủ loại còi báo động ngay tại không biết bao nhiêu quốc gia. Bọn họ cấp bậc cao nhất tình báo bộ môn chung vang lên. Đây là Ngưu lão gia hàng này bị tới lui tuần tra ở thái không trên. Tận lực đem giám thị vị trí phong tỏa ở khu vực này. Kia đông đảo giám thị vệ tinh điều phát hiện sau, phản ứng bình thường mà thôi. Đương nhiên, đến bây giờ loại thời điểm này, những vệ tinh này mỗi người người có môn. Dĩ nhiên là sẽ không dâng lên bất kỳ muốn tìm Ngưu lão gia phiền toái điên cuồng dự định, mà vẫn là như thế trăng tiếc giá vốn, kéo dài giám thị nơi này. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, đơn giản chỉ là muốn trước tiên trong hiện Ngưu lão gia hàng này cùng thủ hạ của hắn đầu chọc loại môn, lại tân cả xảy ra điều gì động tĩnh mà thôi. Từ đó nhìn xem có thể hay không để cho Ngưu lão gia mang của bọn hắn chơi với nhau, từ trong bao nhiêu hỗn thượng một chút chỗ tốt, thậm chí là đánh lên một cái nhìn như khôi hài bỉ phương. Nếu như bọn họ hiện Ngưu lão gia hàng này, nếu là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, sẽ có muốn tìm cái gì chợt chân đàn bà loại ý tưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ phái ra thủ hạ nữ đặc công, không tiếc giá đến gần Ngưu lão gia khối này đường tăng thịt. Nói không chừng đem hàng này phục vụ cao hứng, đảo thời điểm tùy tiện từ nơi này hàng đầu ngón tay trong khe lộ ra một chút vật gì đến, đối với bọn họ mà nói đều là một cái thu hoạch lớn. Hơn nữa liền đoán không có thứ gì, nếu như những nữ đặc công đó thành công bắt làm tù binh con trai của Ngưu lão gia cái gì trở lại, càng là một cái lớn vô cùng là thắng lợi. Lại không nhắc sau khi song phương tiếp hương hỏa duyên, đối với trên tinh cầu này công nhận người mạnh nhất, đạt được hắn toàn bộ nắm giữ rất tốt đẹp gen, giống vậy là bảo vật vô giá. Dù là như vậy có khả năng nói thật phi thường nhỏ bé, nhưng là so sánh lên to lớn lợi nhuận, vẫn để cho đông đảo thế lực thật sớm chính là không tiếc giá ở Bảo Khánh căn cứ khu làm ra đủ loại bố trí. Vì vậy cũng là để cho Bảo Khánh thành phố một đám đại lão gia rất là kinh ngạc, hiện tựa hồ đang một dạ đi qua, bên cạnh bọn họ là thêm rất nhiều đủ loại khẩu vị, màu da dị tộc mỹ nữ, mà Bảo Khánh căn cứ khu, cái này ở Thỏ Tử gia chẳng qua chỉ là tam lưu dựa vào sau thành phố nhỏ. Cũng trong một đêm, tựa hồ biến thành ma đô như vậy, quốc tế hóa đại đô thị, nhìn một cái, khắp nơi đều có thể thấy mắt xanh quốc tế có người. Về phần Thỏ Tử gia an toàn ngành, đối với cái này nhiều chút dùng chính quy thủ tục nhập cảnh cùng dừng lại quốc tế có người. Còn có các nước loại này không biết xấu hổ cách làm, mũ nồi đau sau khi, lại là không có gì biện pháp rất tốt. Lần này ngay khi toàn bộ vệ tinh theo dõi, ở thời gian qua đi hơn nửa năm, lại lần nữa phát hiện Ngưu lão gia bóng dáng sau khi. Bọn hắn bây giờ dưới sự giám thị, Ngưu lão gia hàng này biểu hiện ra các loại cử động, căn bản là rất có nhiều chút để cho bọn họ không ngờ. Mới bắt đầu, đối với Ngưu lão gia xuất hiện, những quốc gia khác còn không qua là theo thông lệ giám thị mà thôi. Báo cáo, vệ tinh theo dõi hiện mục tiêu xuất hiện lần nữa. Trước mắt mục tiêu nhân vật đang ở thông trong lời nói. Bởi vì mặt đất Thỏ Tử gia quấy nhiễu, không cách nào nghe lén đến nội dung nói chuyện. Rất nhanh, giám thị trước mặt bức họa tình báo nhân viên môn phát hiện tình huống có cái gì không đúng, khẩn cấp báo cáo, mục tiêu đã tiến vào phi hành trạng thái. Hắn phi hành công cụ lại là một cây màu bạc kim loại có gai tiểu hoàng qua. Trời ạ, mục tiêu phi hành độ quá nhanh. Thượng đế a, mục tiêu vẫn còn tiếp tục thêm nữa chung. Căn cứ trước mắt tính toán, hắn độ đã tiến vào thập bội trở lên âm. Nó một mực hướng tây phương phi hành, sắp đến Thỏ Tử gia ngoại hải. Hắn rốt cuộc muốn làm những gì? Liên tục tiếng kinh hô ở các nơi vệ tinh theo dõi trong đại sảnh, dùng đủ loại phát biểu gần như cùng lúc đó ra. Lúc này thời gian, vừa lúc là vào buổi tối. Sau đó, lần này Ngưu lão gia loại này không ngờ cử động, rất nhanh thì dẫn liên xuyến dây xích tính phản ảnh, tình báo bộ môn những cao quan kia môn, vừa mới tan việc về đến nhà, ngay lập tức sẽ lại đang khẩn cấp thông chi một chút chạy về. Đón lấy, nhận được cái này, để cho bọn họ đầu óc mơ hồ tin tức, vì hiểu rõ, Ngưu lão gia hàng này rốt cuộc dự định làm chút gì. Bọn họ cơ hồ vận dụng ở Thỏ Tử gia, toàn bộ hoặc sáng, hoặc tối bố trí, định làm rõ ràng hết thảy các thứ này. Rốt cuộc bởi vì là xảy ra cái gì? Sau đó, theo càng đa tình báo bị thu thập đi qua, bọn họ biết được một chút, Thỏ Tử gia tầng cao nhất, lúc này giống vậy tiến hành rồi cấp bậc cao nhất hội nghị. Về phần muốn làm rõ ràng cấp bậc cao nhất hội nghị, cụ thể đàm luận nội dung rốt cuộc là cái gì? Như vậy thì không nên đi vọng tưởng chút này. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không nắm giữ quá loại năng lực này. Chẳng qua là càng như vậy, lại càng để cho một đám quốc gia tình báo bộ môn. Vì thế tâm tiêu không dứt, chính là người ngu cũng nhìn ra, Thỏ Tử gia cùng Ngưu lão gia hàng này, lại vừa là muốn liên thủ làm ra cái gì đại động tác đi ra. Mấu chốt là lớn như vậy động tác hạ, nếu như đối với bọn họ chuyện gì, há chẳng phải là thua thiệt lớn. Cứ như vậy, bọn họ ở vô cùng thống khổ dày vò cảm giác bên trong. Hơn 2 giờ thời gian trôi qua, đến lúc này, Ngưu lão gia đang kinh người phi hành độ hạ, đã đến gần Bering Strait rồi ngoài ngàn dặm. Lúc này, một đám quốc gia tình báo bộ môn, đã mơ hồ đoán đến rồi chút gì. Đồng thời, Thỏ Tử gia cao nhất hội nghị, cũng là mới vừa kết thúc. Tiếp đó, Thỏ Tử gia đại trưởng lão xuất hiện ở toàn cầu dân chúng trong hình, làm gốc lần đột ngột sự thái, vạch trần toàn bộ mê đoàn, đầu chọc loại thế lực Ngưu lão gia, sắp đối với chiếm cứ ở Nam Bắc Mỹ châu Tu La nhất tộc. Phản động cuối cùng phản công tác chiến, Thỏ Tử gia làm là trên tinh cầu này trọng yếu một thành viên. Dĩ nhiên là không thể đối với lần này ngồi nhìn, trải qua cao nhất hội nghị nhất trí quyết định, lập tức gia nhập đối với Tu La nhất tộc phản công tác chiến. Bọn họ có quyết tâm cùng lòng tin, lại bỏ muôn vàn khó khăn, không sợ hy sinh, nhất định phải đem Tu La nhất tộc hoàn toàn đuổi ra tinh cầu này, chế phục người loại toàn bộ đất mất mới thôi. Đồng thời, Thỏ Tử gia cũng mời xin tất cả quốc gia gia nhập vào tràng này quan hệ đến toàn bộ vận mạng loài người. Phản công trong đại chiến tới, đối với Thỏ Tử gia đại trưởng lão nói chuyện, trên tinh cầu này dân thường môn, dĩ nhiên là đối với lần này tung tăng hoan hô không dứt. Nhưng là, các đám thế lực lớn đối với lần này ở trong lòng, nhưng là lên án không dứt. Hơn nữa đáp lại rồi mãnh liệt khiển trách. Ai cũng biết, lấy Thỏ Tử gia phúc hắc cùng bảo thủ trình độ, nếu bọn họ có để khí động phản công tác chiến, tự nhiên có đủ chiến thắng nắm chặt. Mà sau trận chiến này đại biểu kinh người lợi ích, bọn họ đồng dạng là vô cùng rõ ràng. Thỏ Tử gia nguyên này đã là trên tinh cầu này công nhận tối cường thế lực rồi, lại vừa là tại loại này chiếm tiên cơ thủ dưới tình huống, bọn họ động tác nếu như chậm hơn hơi có chút, sợ là ngay cả nước cũng không có. Nhất thời, tự hỏi có thể tại vị này cự bánh ngọt lớn thượng, có tư cách gặm một cái quốc gia, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ đối ngoại biểu thị, nhất định gia nhập tràng này chuyện liên quan đến toàn bộ nhân loại phản công đại chiến. Vì toàn bộ vận mạng loài người, bọn họ căn bản là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cùng với đồng thời, bọn họ dùng sức mạnh lớn nhất, bắt đầu động viên nhà mình sức linh động lượng. Chẳng qua là lúc này, Thỏ Tử gia vậy cường đại tinh tế chiến hạm, đã là hoàn thành khẩn cấp bay lên không chuẩn bị, hướng Bering Strait phi hành đi. Trên đường đi, vô số đại hình phi hành khí gia nhập tinh tế chiến hạm phi hành trong đội ngũ, kia sợ chúng nó vị trí, thân ở với cao mấy ngàn thước giữa không trung. Nhưng là từ mặt đất xa xa nhìn sang, kinh khủng kia kích thước, vẫn là che khuất bầu trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.